Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1887, chương 1915. Vì sao đi vội vã? Ta không có bản lãnh cầm ha ha. Ngươi cái này tiểu tử thực sẽ nói đùa. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, lão giả tóc trắng lập tức cười ha ha, nói: ta Trần Nghĩa triệt đợi tại Thánh Dược Cốc 700 vạn năm. Tại gần nhất 200 năm vạn lý mặt, còn chưa bao giờ từng thấy ai dám nói như vậy với ta qua. 700 vạn năm, nghe được lão giả tóc trắng, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, đối lão giả thân phận càng thêm tò mò. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng nghi hoặc lúc, Trần Nghĩa triệt trong mắt lóe lên một tia tinh mang, cười lạnh nói: tiểu gia hỏa, lão phu sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy giống như ngươi như thế hoàn mỹ thân thể. Cái này trong thân thể tràn đầy sinh mệnh lực, tựu cùng mới sinh hài nhi dồi dào. Nói ra một câu âm lãnh lời nói, Trần Nghĩa triệt trong mắt liền lộ ra vẻ tham lam, tựa hồ đang đánh Mạc Thanh Vân thân thể chủ ý. Nhìn thấy Trần Nghĩa triệt cái này biểu hiện, Mạc Thanh Vân biểu lộ căng thẳng lên, đối Trần Nghĩa triệt càng thêm cảnh giác. Theo Trần Nghĩa triệt tán phát khí tức đến xem, gia hỏa này cảnh giới cùng Cổ Dương đồng dạng, là một vị cửu thiên huyền tiên bát trọng cảnh cường giả. Đối mặt dạng này tồn tại cường đại, Mạc Thanh Vân đối kích lui hoặc đánh giết hắn cũng không có niềm tin quá lớn. Đương nhiên, theo Trần Nghĩa triệt trong tay giữ được tính mạng, Mạc Thanh Vân vẫn rất có nắm chắc. Tiểu gia hỏa, lão phu cùng ngươi làm giao dịch như thế nào? Nhìn xem thần sắc căng cứng Mạc Thanh Vân, Trần Nghĩa triệt cũng không có vội vã động thủ, trên mặt hiển hiện che lấp nụ cười, nói: nếu ngươi đem thân thể của mình giao cho lão phu bảo vệ ngươi tại Thánh Dược Cốc bên trong tu luyện trăm vạn năm không người quấy nhiễu như thế nào. Đây là một cái hiếm có cơ hội, ngươi nhưng phải hảo hảo nghĩ rõ ràng, để cho ta tại Thánh Dược Cốc tu luyện trăm vạn năm. Nghe được Trần Nghĩa triệt lời như thế, Mạc Thanh Vân lập tức sinh ra một cỗ nghi hoặc, khó hiểu nói: tiến vào Thánh Dược Cốc thu thập dược liệu chỉ có một cái thời gian kỳ hạn, một khi đến thời gian liền sẽ tự động bị truyền đến Thánh Dược Cốc bên ngoài. Ngươi làm sao để cho ta tại cái này tu luyện trăm vạn năm? Ngươi còn quá trẻ, kiến thức quá nông cạn một điểm. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Trần Nghĩa triệt ra vẻ cao thâm cười một tiếng, nói: tại dưới tình huống bình thường, xác thực chỉ có thể ở Thánh Dược Cốc đợi một cái. Nếu là sử dụng một chút thủ đoạn đặc thù, liền có thể để cái này kỳ hạn vô hạn kéo dài. A, lại còn có thủ đoạn như vậy? Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, đối Trần Nghĩa triệt giảng thuật biện pháp, lập tức sinh ra mãnh liệt hứng thú, nói một chút, ngươi có thể dạng gì biện pháp để cho ta tại Thánh Dược Cốc đợi trăm vạn năm? Nếu là ta cảm thấy nếu có thể, chưa chắc sẽ không đáp ứng đề nghị của ngươi. Tiểu tử, quả nhiên thức thời, lão phu tựu thích ngươi loại người thông minh này. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, Trần Nghĩa triệt tán thưởng giơ ngón tay cái lên, trên mặt chất đầy nụ cười hài lòng, nói: Thánh Dược Cốc trận pháp cảm ứng trong cốc người, chính là thông qua linh hồn cùng thân thể hai phương diện cảm ứng. Nếu có một cái phương diện đứt gãy, trận pháp cảm ứng cũng sẽ đi bởi vậy biến mất, tiếp theo cũng sẽ không bị truyền ra ngoài. Ngươi là ý nói, nếu như để linh hồn cùng nhục thể tách ra, liền sẽ thoát ly trong cốc trận pháp cảm giác? Nghe xong Trần Nghĩa triệt một phen ngôn ngữ, Mạc Thanh Vân lập tức nhãn tình sáng lên, tâm tình trở nên kích động vạn phần. Nếu là như vậy, linh hồn hắn cùng nhục thể chia lìa, chẳng lẽ có thể tùy ý ngắt lấy dược liệu? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thần sắc biến hóa, Trần Nghĩa triệt chính là nhếch miệng cười một tiếng, đoán được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, nói: tiểu tử, không muốn ở nơi đó mơ mộng hão huyền. Trong cốc những này chân quý dược liệu, cho dù ngươi đổi cái khác thân thể, vẫn như cũ không cách nào đi cường hóa ngắt lấy bọn chúng. Nghe xong Trần Nghĩa triệt lời như thế, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ thất vọng, biểu lộ không tự chủ kéo đứng thẳng xuống dưới. Làm nửa ngày, thánh dược cốc bên trong tài liệu luyện đan, y nguyên vẫn là không thể tùy ý ngắt lấy, làm hại hắn không vui một trận. Nói cho Mạc Thanh Vân như thế nào lưu tại thánh dược cốc, Trần Nghĩa triệt cũng có chút không thể chờ đợi, bắt đầu đối Mạc Thanh Vân thúc giục nói: "Tiểu tử, lưu tại thánh dược cốc cụ thể phương pháp, lão phu đều đã nói cho ngươi biết, ngươi có phải hay không nên thực hiện hứa hẹn, đưa ngươi thân thể giao cho lão phu?" Trần Nghĩa triệt nói cái này nói thời điểm, trong mắt của hắn thoáng hiện che lấp quang mang, như là một cái chuẩn bị thị huyết ngạ lang. Tại Trần Nghĩa triệt ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân khóe miệng có chút hiện lên, mặt lộ vẻ cười nhạt ra nói: "Lão đầu, ta cẩn thận lo nghĩ, ngươi mới cái kia đề nghị, ta chỉ sợ là không cách nào đáp ứng." Ảnh long biến, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền không muốn dừng lại thêm, thi triển ra ảnh long biến chuẩn bị chuồn đi. Mạc Thanh Vân thi triển ra ảnh long biến, hắn hình thể liền bắt đầu nhanh chóng lớn mạnh, đảo mắt biến thành một cái dài trăm thước ảnh long. "Lão đầu, cáo từ." Mạc Thanh Vân hóa thành long ảnh hình thái, hắn chính là đuôi rồng bãi xuống, vọt thẳng đến trên đường chân trời. Một cái chớp mắt, Mạc Thanh Vân đã bay ra số vạn lý, tại Trần Nghĩa triệt trong tầm mắt biến mất. "Đáng chết tiểu tử, cũng dám trêu đùa lão phu, ngươi trốn không thoát tay của lão phu lòng bàn tay." Nhìn xem chỉ chớp mắt không thấy Mạc Thanh Vân, Trần Nghĩa triệt sắc mặt âm trầm xuống, cắn răng nghiến lợi gầm lên: "Đi theo." Trần Nghĩa triệt cũng thân ảnh lóe lên, hướng phía chạy trốn phương hướng đuổi theo, tựa hồ không bắt được Mạc Thanh Vân không bỏ qua. Tại ảnh long biến trạng thái, Mạc Thanh Vân tốc độ phi hành hoàn toàn không phải Trần Nghĩa triệt có thể so sánh. Cũng không lâu lắm thời gian, Mạc Thanh Vân tựu hất ra Trần Nghĩa triệt, đi tới một cái sơn cốc phía trước. Nơi này là Hỏa Hồng Sơn Cốc, Hỏa Hoa Hồng Viên Thảo liền ở cái địa phương này. Vậy mà tại đánh bậy đánh bạ xuống tới nơi này, xác nhận chính mình sở tại địa phương, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng hướng sơn cốc bên trong đi vào. Dù sao đã đi tới nơi này, vậy liền thuận tiện thu lấy Hỏa Hoa Hồng Viên Thảo, miễn cho đến lúc đó đi một chuyến nữa. Hỏa Hoa Hồng Viên Thảo không giống với Tuyết Long Băng Thảo, hắn nó cũng không phải là đặc biệt chân quý. Hỏa Hồng Sơn Cốc bên trong sinh trưởng rất nhiều. Thu, nhìn thấy trong sơn cốc Hỏa Hoa Hồng Viên Thảo, Mạc Thanh Vân liền đem đan phương lấy ra, thu lấy xung quanh Hỏa Hoa Hồng Viên Thảo. Tại Mạc Thanh Vân thu thập Hỏa Hoa Hồng Viên Thảo lúc, hắn thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, chính là trước đó tính toán hắn Mộc Tuấn Đằng. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Nhìn thấy cách đó không xa Mộc Tuấn Đằng, Mạc Thanh Vân khóe miệng có chút hiện lên, chậm rãi hướng Mộc Tuấn Đằng bay qua. Mạc Thanh Vân, hắn tại sao lại ở chỗ này? Mạc Thanh Vân xuất hiện rất nhanh đưa tới Mộc Tuấn Đằng chú ý, dọa đến sắc mặt của hắn thương bạch khởi tới. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà nơi này bắt gặp Mạc Thanh Vân, thật đúng là đủ xui xẻo. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hướng mình tới gần, Mộc Tuấn Đằng trong lòng hư phía dưới, lập tức quay người hướng trong cốc đào mệnh, nhìn về phía trước chạy trốn Mộc Tuấn Đằng. Mạc Thanh Vân cũng không có vội vã động thủ, mặt lộ vẻ cười nhạt biểu lộ nói: "Mộc huynh, mọi người tốt xấu cũng là quen biết một trận, ngươi thấy ta vì sao đi vội vã?" Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, chính là thân ảnh lóe lên, nhanh chóng cùng Mộc Tuấn Đằng rút ngắn lấy cự ly. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,